Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 174 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Lực Nguyễn đã donate ủng hộ kênh qua dịch vụ Kiều Hối. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 174 của bộ truyện này. Mười giờ sáng, người đến đây tham dự lễ, gần như đã đến đông đủ. Tất cả mọi người đều đi tới quảng trường trước tổ từ của nhà họ Phương. Những tượng điêu khắc này đều là tượng của lịch đại cường giả thiên cấp của nhà họ Phương. Một, hai, ba, bốn, năm, nhiều tượng điêu khắc như vậy. Số lượng cường giả thiên cấp nhà họ Phương thật sự khiến cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Cho dù những bức tượng điêu khắc cường giả thiên cấp này đều đại biểu cho quá khứ cùng lịch sử của nhà họ Phương. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu, có đôi khi lịch sử đại biểu cho nội tình. Nhiều cường giả thiên cấp như vậy đã lưu lại nội tình thâm hậu tới mức nào kia chứ? Các trưởng lão nhà họ Phương lựa chọn tổ chức đại điển ở nơi này hẳn cũng là cố ý. Chính là vì muốn để cho thế lực khác biết nội tình của nhà họ Phương thâm hậu ra sao. Trên quảng trường, ngoài trừ đám người tới tham dự lễ ra, thì còn có một ngọn núi nhỏ cao chừng 100 mét. Vốn dĩ, ngọn núi này không ở nơi đây, nó được lão tổ nhà họ Phương đích thân ra tay, lợi dụng đại trận của nhà họ Phương để di dời qua. Di sơn đảo hải, nghe có chút khoa trương, nhưng các đỉnh núi bên trong sơn môn nhà họ Phương đã được bố trí trên trận pháp từ trước, vốn đã có thể di dời, thậm chí bản thân những ngọn núi chính là một tổ hợp trận pháp rất lợi hại. Chỉ là không có nhiều người biết được sự thật đó. Ở nhà họ Phương, chỉ có các trưởng lão mới biết được. Thời gian xem lễ sắp tới, vì sao vai chính còn chưa xuất hiện? Đúng đúng đúng, lần này nhà họ Phương thật sự quá là thần bí. Thật ra, cho dù có thần bí hơn, cũng chẳng có tác dụng gì. Nhà họ Phương cũng chỉ có mấy cường giả địa cấp đại viên mãn mà thôi. Người bên ngoài cũng sớm quen thuộc. Hẳn chính là một trong số những người đó thôi. Đoàn người nhốn nháo nghị luận, mà bên phía Tông Thánh Cung cùng Hóa Phong Cung, trên mặt Tư Đồ Hòa tràn đầy vẻ khinh thường. Nhà họ Phương càng cố tình làm ra vẻ thần bí, càng lộ ra không đủ lực lượng. Ở trong mắt Tư Đồ Hòa còn có hai vị cung chủ khác của Tông Thánh Cung. Hẳn là nhà họ Phương bị buộc vào hoàn cảnh bất đắc dĩ mới phải tổ chức một đại điển đạp thiên để ứng đối với sự bức bách từ Tông Thánh Cung, muốn duy trì mặt mũi của gia tộc đứng đầu giới tu luyện mà thôi. Cái gọi là vai chính, nói không chừng, chính là không trâu bắt chó đi cày. Có thể đột phá thành công hay không còn rất khó nói. Nếu không thể đột phá thành công, có thể nói lần này nhà họ Phương thật sự mất hết thể diện. Mà đối với Tông Thánh Cung, đây chính là cơ hội tốt nhất để thượng vị. Cứ kéo dài tình huống như vậy, Tông Thánh Cung muốn vượt lên trước nhà họ Phương cũng không phải là không có khả năng. Một số thời khắc, sự cách biệt giữa thứ nhất và thứ hai không chỉ nằm ở chiến lực hàng đầu. Bởi vì, cho dù là nhà họ Phương hay là Tông Thánh Cung đều rất rõ ràng, hai nhà bọn họ không thể khai chiến toàn diện được. Nếu đã không thể khai chiến toàn diện, như vậy phải làm thế nào mới kết luận được ai đứng thứ nhất, ai đứng thứ hai. Những lúc như vậy, nhất định phải xem danh vọng của hai nhà trong giới tu luyện. Chuyện này cũng giống như nước Mỹ và Nga, rốt cuộc thực lực quân sự của nước nào lợi hại hơn. Kỳ thực, căn bản không hề có kết luận chắc chắn, bởi vì hai nhà không thể nào thật sự khai chiến toàn diện được. Cho nên, lúc này sẽ phải xem lực ảnh hưởng, mà lực ảnh hưởng sẽ được quyết định ra sao? Đương nhiên là sẽ được biểu hiện qua những phương diện khác. Tỉ như tiến hành chiến tranh ở khu vực cục bộ hoặc ở những quốc gia khác. Đương nhiên, đây chỉ là đang nói về thực lực quân sự. Lúc này, tình huống của nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung cũng giống như vậy. Song Phương không thể nào thật sự khai chiến. Sức chiến đấu mạnh nhất của hai bên cũng không kém nhau. Nếu Tông Thánh Cung muốn lực ảnh hưởng của nhà mình vượt lên trước nhà họ Phương, nhất định phải đè ép nhà họ Phương trên một số phương diện. mà Tư Đồ Hòa xuất hiện lúc này đã tạo ra một cơ hội tốt cho bọn họ. Nếu như thao tác tốt, lực ảnh hưởng của Tông Thánh Cung trong giới tu luyện có thể sẽ vượt lên trước nhà họ Phương. Lúc này tất cả trưởng lão nhà họ Phương đều hội tụ bên dưới ngọn núi này. Mặc dù không ai dám gây chuyện ở nhà họ Phương, nhưng khi đột phá đến thiên cấp, tuyệt đối không thể bị bất kỳ người nào quấy rối. Chú ý cẩn thận luôn là không sai. Thấy người nhà họ Phương cẩn thận như vậy, không ít cường giả thiên cấp Dự Lễ hơi nheo mắt. Những trưởng lão nhà họ Phương cẩn thận như vậy đã nói rõ một điều, đó chính là vai chính trong đại điển này rất quan trọng đối với nhà họ Phương. Đối với nhà họ Phương mà nói, một vị cường giả thiên cấp cũng quan trọng thật, nhưng vẫn chưa thể quan trọng đến trình độ này. Phát hiện đó khiến cao tầng của những thế lực này trở nên nghiêm túc. Mà ngay dưới loại không khí này, một bóng người xuất hiện trên hòn đá ở đỉnh núi. Độ cao 100 mét, không ít người vẫn không thể thấy rõ diện mạo của bóng người kia, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người màu xanh. Thế nhưng, tại thời khắc này, con người của tất cả những cường giả địa cấp hậu kỳ cùng những cường giả thiên cấp đều ngưng động. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không thể tưởng. Trong này còn có một số đường chủ của nhà họ Phương. Tại sao có thể là cậu ta? Chu Thương Hải không nhịn được, lên tiếng kinh hô. Hóa Phong Cung cùng Tông Thánh Cung đã từng đoán tới rất là nhiều cường giả địa cấp hậu kỳ đại viên mãn của nhà họ Phương. Duy chỉ không nghĩ tới cậu ta. Rốt cuộc, nhà họ Phương là đang làm gì? Cung chủ Tông Thánh Cung cũng nhíu mày. Đội ngũ cường giả thiên cấp đang nhìn về đỉnh núi. Không đúng, do dù là những cường giả cảnh giới địa cấp hậu kỳ ở đây đều có gương mặt khá trẻ tuổi, cũng tràn đầy nghi ngờ. So với bầu không khí bên trong Tông Thánh Cung cùng Hóa Phong Cung, lúc này ở những nơi khác trong quảng trường lại trở nên xôn xao hẳn lên. Cho dù không thể nhìn thấy rõ ràng dung mạo của bóng người đang trên đỉnh núi, thế nhưng từ trong miệng đám người xung quanh, ai cũng biết rõ bóng người đang đứng trên đỉnh núi là ai. Vì sao lại là Phương Minh? Không phải lần này cậu ta không thu hoạch được gì bên trong Long Môn bí cảnh hay là sao? Tôi đã nghĩ tới tất cả mọi người, duy chỉ không nghĩ đến nhân vật chính ngày hôm nay, lại chính là Phương Minh. Đám người ở đây đều bị chấn kinh tới mức ngây ngốc, thật sự là sự xuất hiện của Phương Minh nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Bên trong Long Môn bí cảnh, Phương Minh không thu được dù chỉ một đạo khí vận đại đạo. Đây là chuyện mà ai ai cũng đều biết. Nhiều cường giả thiên cấp như vậy, không thể nào cùng nhìn nhầm. Vậy chỉ có duy nhất một khả năng. Có người đột nhiên mở miệng, mà sau khi người này nói xong câu đó lập tức im lặng. Những người khác ở đây đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì bọn họ nghe rõ ẩn ý trong lời nói này. Không hấp thu khí vận đại đạo, nhưng lúc này lại đứng ở nơi đó, chuẩn bị đột phá lên thiên cấp. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là Phương Minh dựa vào sự cố gắng để đột phá. Không tới 30 tuổi đã bắt đầu trùng kích cảnh giới thiên cấp, hơn nữa còn có thể tự tin chắc chắn sẽ thành công. Từ chuyện nhà họ Phương tổ chức đại điển đạp thiên, bọn họ đã có thể cảm nhận được điều này. Nếu như Phương Minh không có phần tự tin này, hẳn là nhà họ Phương sẽ không cử hành đại điển. Chính bởi vì nghĩ tới những thứ này, đám người ở đây càng thêm khiếp sợ. Có cần phải nghịch thiên như vậy không? Còn trẻ như vậy đã bước chân vào cảnh giới địa cấp. Khi cậu ta trở thành địa cấp đại viên mãn đã khiến cho vô số người kinh ngạc tới rất cằm. Mà sau khi nghe được tin Phương Minh không thu hoạch được gì bên trong Long Môn bí cảnh, phần lớn người trong giới tu luyện đều bởi vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Không phải tất cả những thế lực ở đây đều có ân oán với nhà họ Phương, cũng không phải có bất mãn gì với nhà họ Phương. Bọn họ chỉ không cam lòng mà thôi. Chúng ta tần tần khổ khổ tu luyện hơn nửa đời người, vẫn không thể bước vào cảnh giới địa cấp hậu kỳ. Thậm chí có người còn tu luyện tới đầu tóc bạc trắng. Vất vả lắm mới có thể bước vào cảnh giới địa cấp hậu kỳ. Hắn chỉ là một người trẻ tuổi, chỉ mới tu luyện vài năm đã đuổi kịp đám người tu luyện suốt một đời. Làm sao bọn họ có thể chịu nổi điều này cơ chứ? Cho nên, Sau khi nghe được Phương Minh không có thu hoạch gì, bọn hắn ngược lại vỗ tay khen hay. Việc này vốn không liên quan gì đến nhà họ Phương. Bọn họ thuần túy là không nhìn nổi. Nếu Phương Minh còn có thu hoạch gì, không phải là ông trời quá mức bất công hay sao? Vốn dĩ, bọn họ cảm thấy ông trời làm vậy mới là công bằng. Chí ít cũng có thể khiến cho bọn họ cảm thấy đáy lòng được an ủi. Nhưng bây giờ, một tia an ủi một lần nữa bị xé nát bấy. Không hấp thu được khí vận đại đạo, hắn liền mạnh mẽ đột phá đến thiên cấp. Hắn làm vậy là không muốn cho người ta một con đường sống hay sao? Đều nói lịch sử được sinh ra là để phá vỡ, nhưng bản thân Phương Minh phá vỡ không chỉ là lịch sử. Hắn làm vậy là không muốn cho những người đến sau một con đường sống. Mới trẻ tuổi như vậy đã đột phá đến cảnh giới thiên cấp, làm sao người đời sau có thể phá vỡ được kỷ lục này kia chứ? Ở đây, một mảnh yên lặng, tất cả đều rơi vào trạng thái không biết nói gì. Có thể đột phá thành công hay không còn khó nói. Cho dù có thể đột phá, tôi cũng có lòng tin đánh bại cậu ta. Nét mặt của Tư Đồ Hòa tràn đầy u ám. Phương Minh xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nhưng hắn vẫn có đủ lòng tin đối với chính mình. Mặc dù hấp thu khí vận đại đạo là hành vi đi đường tắt, nhưng không khác gì so với những người đột phá bình thường. Chính bản thân hắn cầm 14 đạo khí vận đại đạo trong tay đột phá đến cảnh giới thiên cấp. Hắn tự tin trong số những cường giả vừa đột phá đến cảnh giới thiên cấp, hắn là người mạnh nhất. Trên đỉnh núi, lúc này Phương Minh cũng hít sâu một hơi. Nếu như hắn biết ý nghĩ của đám người bên dưới, đoán chừng sẽ bật cười ha ha. Cái gì mà mạnh mẽ đột phá? Bản thân hắn đột phá được là nhờ hấp thu khí vận đại đạo đấy. Trong thời gian một tháng này, hắn đã hấp thu hết 64 đạo khí vận đại đạo kia. Sở dĩ chỉ có 64 đạo, đó là vì hai đạo kia đã bị khí linh bảo tháp nuốt mất. Khí linh bảo tháp lấy cớ thu phí cất giữ, trắng trợn nuốt mất hai đạo. 64 đạo khí vận đại đạo đã bị Phương Minh hấp thu. Mà giờ khắc này, bản thân hắn muốn phóng xuất khí tức đại đạo trong người mình, dùng nó để cảm ứng thiên địa pháp tắc, khiến thiên địa pháp tắc phủ xuống. Nhắm mắt, để bản thân mình có thể tâm bình khí hòa, đồng thời điều tiết để bản thân đạt được trạng thái tốt nhất. Mà lần điều tiết này tiêu tốn 15 phút đồng hồ. Chẳng qua lúc này bên dưới lại không có bất kỳ người nào lộ ra vẻ bực mình. Dưới cái nhìn của bọn họ, đương nhiên độ khó của việc tự thân đột phá cao hơn đột phá nhờ khí vận đại đạo nhiều, vì vậy cũng cần phải cẩn thận hơn một chút. Thời gian 15 phút trôi qua, Phương Minh mở mắt, còn người nhìn chăm chăm mặt trời trên bầu trời. Sau một khắc, hai tay bấm niệm pháp quyết, đồng thời khí thế toàn thân cũng bùng phát mạnh mẽ. Trong nháy mắt, khi khí tức của Phương Minh được thả ra, trên bầu trời lập tức có tiếng sấm vang lên, giống hệt như Tư Đồ Hòa đột phá khi trước. Mây mù cuồn cuộn trực tiếp che phủ mặt trời. Thời khắc này con người của tất cả mọi người đều dán chặt vào Phương Minh trên đỉnh núi, bởi vì bọn họ biết thời điểm mấu chốt sắp tới rồi. Tuy rằng trên mặt Tư Đồ Hòa mang theo vẻ khinh thường, nhưng con người vẫn chăm chú nhìn chăm chăm Phương Minh. Bởi vì hắn biết kế tiếp chính là thời gian để bắt lấy thiên đạo pháp tắc. Có thể đưa tới tiếng sấm sét cũng đồng nghĩa với thiên địa pháp tắc đã thừa nhận Phương Minh rồi. Lúc đầu thiên đạo phủ xuống là hơn 30 đạo thiên địa pháp tắc, mặc cho ta lựa chọn. Người không thể nào vượt lên trước ta được. Hơn nữa, người lại còn tự thân đột phá. Hẳn cũng chỉ là có một loại thiên địa pháp tắc mà thôi. Căn bản không có sự lựa chọn nào khác. Trong giới tu luyện, vẫn luôn công nhận một điều. Nếu tự mình đột phá mà được thiên địa pháp tắc tán thành, không thể nào tốt như được lựa chọn. Bởi vì nếu được lựa chọn, có thể chọn lựa thiên địa pháp tắc mạnh hơn. Hắn thật sự có thể đột phá thành công. Tôi đã không biết nên nói cái gì rồi. Người này lại sáng tạo ra lịch sử. Đây mới thật sự là con của thế giới khí vận. Ai trách không được, người nhà họ Phương lại cẩn thận quan tâm đến như vậy. Lấy thiên phú của người này, còn trẻ như thế đã có thể bước chân vào cảnh giới thiên cấp. Tương lai thật sự là không hạn lượng. Có thể khẳng định cảnh giới thiên vương đã không phải là trọng điểm, mà còn có thể trùng kích tới cảnh giới cao hơn. Nếu tôi nhớ không nhầm, sư phụ của Phương Minh là Bổ Thiên Chí Tôn. Chẳng lẽ lại xuất hiện thần thoại một môn phái hai chí tôn sao? Thần thoại, một môn phái hai chí tôn thật sự có thể xưng là thần thoại, bởi vì đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử của giới tu luyện. Hơn nữa trong mắt mọi người, chuyện như vậy thật sự là thần thoại, xa xa không thể chạm tới. Nhưng bây giờ, thần thoại này đã không còn xa xa không thể chạm tới như trước. Chỉ ít, Phương Minh trước mắt đã chạm tới ranh giới. Ngoài chuyện sợ hãi thán phục, thì tất cả mọi người đều đang chờ đợi vòng xoáy thiên địa pháp tắc xuất hiện. Vậy mà sau khi chờ đợi được một lúc lâu, vẫn không thấy vòng xoáy thiên địa pháp tắc xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo lẽ thường, sau khi tiếng sấm hạ xuống thì gió xoáy phải lập tức xuất hiện mới đúng chứ. Trong lịch sử, dường như cũng có trường hợp như vậy. Có người đã đưa tới tiếng sấm trong khi đột phá thiên cấp, nhưng cuối cùng là không thể bắt được thiên địa pháp tắc. Nguyên nhân là vì tu vi và cảnh giới của người đó là do một vị thiên vương mạnh mẽ truyền vào. Vì vậy thiên địa pháp tắc không đồng ý. Trong đám người, có người nhỏ giọng thì thầm một câu, mà ngay như vậy, ánh mắt của đám người bên phía Tông Thánh Cung lại càng sáng rực, bởi vì bọn họ cảm thấy khả năng này rất cao. Phương Minh rõ ràng chỉ mới đạt tới cảnh giới địa cấp đại viên mãn, còn cách ngày đột phá cảnh giới thiên cấp rất xa. Vì sao có thể đột phá nhanh như vậy? Nhất định nhà họ Phương đã dở thủ đoạn gì? Mấy vị cường giả thiên cấp của Tông Thánh Cung và Hóa Phong Cung ầm ầm trao đổi ánh mắt với nhau. Bọn họ biết rõ, ngoài trừ những trưởng lão trên mặt nổi này, nhà họ Phương còn có một nhân vật khủng bố, mà Tông Thánh Cung cũng có một nhân vật cấp bậc như vậy. Nếu như vị kia của nhà họ Phương ra tay, muốn mạnh mẽ nâng Phương Minh một bậc để hắn có thể đột phá cảnh giới thiên cấp, cũng không phải là không được. Nhưng nếu như không được thiên địa pháp tắc tán thành, vậy cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, ánh mắt cường giả thiên cấp của Tông Thánh Cung và Hóa Phong Cung đều sáng ngời, nét mặt cũng trở nên dễ dàng hơn, thậm chí khóe miệng còn cong lên, lộ ra dáng tươi cười. Đương nhiên, đây là dáng tươi cười nhìn có vẻ hả hê. Tốt nhất chính là Phương Minh không được thiên địa pháp tắc tán thành. Cứ như vậy, toàn bộ nhà họ Phương sẽ trở thành trò cười của giới tu luyện. Không thể tu luyện thành dựa vào thực lực của bản thân. Cho dù có mượn bàn môn tả đạo, rốt cuộc cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Tư Đồ Hòa cười lạnh liên tục, hơn nữa âm thanh còn không nhỏ. Nghe thấy những lời của hắn nói, trên mặt không ít người lộ ra vẻ bừng tỉnh cùng tán đồng. Tự hồ đều cho rằng Phương Minh đột phá là nhờ nhà họ Phương mạnh mẽ đưa lên. Chẳng qua, sau khi Tư Đồ Hòa dứt lời không được 3 giây, trên trời cao đột nhiên truyền ra một tiếng sấm. Tiếng sấm này còn mạnh hơn so với tiếng sấm trước kia. Hơn nữa, bởi vì mọi người đều không phòng bị, không ít người bị tiếng sấm dọa cho hết hồn. Hai đạo sấm sét, đây là có chuyện gì? Một lúc sau, phần lớn người ở đây mới hồi phục tinh thần. Tư Đồ Hòa cùng Chu Thương Hải đều mang nét mặt nghi hoặc. Mà lúc này sắc mặt đám cường giả thiên cấp uy tín lâu năm đột nhiên thay đổi lớn. Nguyên nhân khiến bọn hắn biến sắc như vậy chính là vì bọn hắn nghĩ tới một khả năng. Trong lịch sử giới tu luyện, đã từng có một cường giả thiên phú siêu tuyệt. Trong lúc đột phá cảnh giới thiên cấp, đã trực tiếp lĩnh ngộ hai đạo thiên địa pháp tắc. Mà lúc đó cũng có hai tiếng sấm vang lên. Một tiếng sấm đại biểu cho một đạo thiên địa pháp tắc. Tiếng sấm này còn có một biệt danh khác gọi là đạo âm. Lẽ nào Phương Minh lĩnh ngộ hai đạo thiên địa pháp tắc? Có cường giả thiên cấp mở miệng, trong giọng nói còn mang theo chút không thể tin. Cường giả thiên cấp trẻ tuổi như vậy còn lĩnh ngộ hai đạo thiên địa pháp tắc. Lúc này ngay cả một số cường giả thiên cấp như bọn hắn cũng đã không thể nào ngồi yên. Tất cả mọi người đều muốn nói một câu. Ngươi có còn để cho người ta sống nữa hay không? Vậy mà sau khi tiếng sấm thứ ba vang lên, vị cường giả thiên cấp này lại tự vả miệng mình một cái vang dội. Cuối cùng, ngay cả một chữ cũng không thể nói ra. Về phần những người khác ở đây cũng lặng im như tờ, không biết là vì quá khiếp sợ hay vì đã cạn lời rồi. Cho nên, Khi tiếng sấm thứ tư vang lên, nét mặt của mọi người đã triệt để chết lặng. Khi tiếng sấm thứ năm hạ xuống, không ít người run lên. Bình thường, dựa vào tu vi của đám người ở đây, vốn không đến mức bị tiếng sấm dọa cho sợ. Nguyên nhân khiến bọn hắn khiếp sợ là vì Phương Minh. Một tiếng sấm đại biểu cho một đạo thiên địa pháp tắc, mà có thể khống chế một đạo thiên địa pháp tắc cũng có nghĩa đã bước vào cảnh giới thiên cấp, mà có thể khống chế năm đạo thiên địa pháp tắc chính là cảnh giới thiên vương. Từ địa cấp đại viên mãn, thoáng cái, đột phá đến cảnh giới thiên vương, từ xưa tới nay, chuyện như vậy chưa từng xảy ra trong giới tu luyện. Tu luyện càng về sau càng thêm gian nan, địa cấp là vậy, thiên cấp cũng như thế. Hơn nữa thiên cấp còn khó tu luyện hơn so với địa cấp. Thử nghĩ mà xem, phần lớn người đều phải tìm hiểu mấy chục năm, thậm chí gần cả trăm năm, mới nắm trong tay một đạo thiên địa pháp tắc, đột phá đến thiên cấp. Mà nếu muốn tiếp tục tiến thêm một bước, nhất định lại phải khống chế thiên địa pháp tắc một lần nữa. Mặc dù đã có kinh nghiệm khi khống chế đạo thiên địa pháp tắc đầu tiên, nhưng đây cũng là việc cần một thời gian rất dài. Bao nhiêu cường giả thiên cấp dành cả đời vẫn không thể nắm giữ hai đạo thiên địa pháp tắc, đừng nói là ba đạo, bốn đạo, thậm chí là năm đạo để đạt được cảnh giới thiên vương. Cho dù là hậu tích bạc phát, thế nhưng cũng không thể nào phát như vậy được. Rốt cuộc là vì sao Phương Minh có thể làm được điều này? Giờ khắc này trong ánh mắt của đám người ở đây khi nhìn về Phương Minh đều tràn đầy sợ hãi lẫn thán phục cùng nghi ngờ. Bởi vì đây đã vượt quá cực hạn mà thiên phú có thể đạt tới. Nhất định phải dựa vào cơ duyên đặc thù mới có thể đạt tới mức này. Chỉ là đám cường giả thiên cấp ở đây nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra. Rốt cuộc phải là cơ duyên ra sao mới có thể khiến Phương Minh đạt tới một bước này. Thân thể của Chu Thương Hải đang run run, cho dù là cường giả thiên cấp, nhưng giờ phút này trái tim hắn lại đang run rẩy. Nếu như hắn không nhớ nhầm, đợi khi Phương Minh kết thúc đột phá, dựa theo ước định của nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung, ba cường giả thiên cấp mới đột phá là bọn hắn sẽ phải luận bàn một phen. Nhưng này làm sao có thể luận bàn? Một khi tỷ thí khác gì tự đâm đầu vào đường chết, chẳng khác gì tự đưa mặt ra cho người ta tát. Nghĩ tới đây, Chu Thương Hải ai oán nhìn về Tư Đồ Hòa. Kết quả lại phát hiện giờ phút này sắc mặt Tư Đồ Hòa vô cùng nhợt nhạt, cắn chặt môi tới mức sắp bật máu. Điều này khiến hắn hiểu rõ, biến hóa cảm xúc trong lòng Tư Đồ Hòa không ít hơn hắn chút nào. Nếu như Chu Thương Hải là trực tiếp ai oán, như vậy Tư Đồ Hòa đã là hoàn toàn há hốc mồm, không biết phải làm sao. Lần này, hắn hấp thu 14 đạo khí vận đại đạo bên trong Long Môn bí cảnh, đã trở thành người đứng đầu. Nhờ đó mà hắn có thể một lần hành động đột phá tới cảnh giới thiên cấp. Vốn muốn một lần thành danh thiên hạ biết, thậm chí còn có thể giúp tông môn chèn ép nhà họ Phương trở thành đại công thần của tông môn. Nhưng bây giờ, nếu như lúc này có thể mở miệng mắng to, nhất định Tư Đồ Hòa sẽ khàn giọng rống lớn. Mắng nhà họ Phương, mắng Phương Minh, càng phải mắng lão tặc thiên này. Cho dù ông trời có bất công, cũng không thể bất công đến trình độ này được. Lúc người này trong Long Môn bí cảnh, tuyệt đối không phải là không thu hoạch được gì. Ngược lại là còn có thu hoạch khổng lồ. Nếu không, cậu ta không thể nào làm được điều này. Chúng ta đều bị lừa rồi. Một vị cung chủ Tông Thánh Cung hít sâu một hơi, nói ra phán đoán trong lòng mình. Mà lúc này phán đoán của hắn cũng được toàn bộ cường giả thiên cấp ở đây tán thành. Trên đời này tuyệt đối không có cơ duyên gì có thể khiến cho người ta thoáng cái từ địa cấp đại viên mãn đột phá đến cảnh giới thiên vương. Khả năng duy nhất là Phương Minh đã lấy được đầy đủ khí vận đại đạo bên trong Long Môn bí cảnh. Về phần tại sao Phương Minh đã lấy được khí vận đại đạo lại không bị phát hiện ra, điểm này đã không còn quan trọng nữa rồi. So với việc thu được hơn 50 đạo khí vận đại đạo, vấn đề bên trên vẫn được tính là vấn đề hay sao? Thu hoạch được mấy chục đạo khí vận đại đạo, bản thân chuyện này đã là một vấn đề vô cùng lớn rồi. Lúc này Vô Cực Tử đang đứng trong đám người lại vuốt râu mà cười. Trước đây, khi Phương Minh tay không đi ra, hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng. Nhất là sau đó lão tổ còn nói một câu, Chính câu nói ấy đã khiến hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Mà biểu hiện của Phương Minh lúc này đã chứng minh những lời lão tổ nói. Không phải Phương Minh không thu hoạch được gì, mà hắn lại là người có thu hoạch to lớn nhất. Khóe miệng Tư Đồ Hòa co quắp, công chủ nhà mình vừa nói ra lời này, lập tức khiến một chút tôn nghiêm cuối cùng của hắn cũng mất tâm. Ngay cả danh xưng người sáng tạo kỷ lục trong Long Môn bí cảnh cũng bị tước đoạt. Tiếng sấm thứ sáu vang vọng, lần này đám người ở đây đã chân chính chết lặng. Quan tâm gì chuyện hắn có thể gọi tới bao nhiêu tiếng sét, có giỏi thì trực tiếp truyền tới 10 tiếng sét đi, cùng lắm là đến cảnh giới thiên tôn chứ gì. Trên thiên vương là thiên tôn, cần khống chế 10 đạo thiên địa pháp tắc. Đừng cho rằng chỉ là gấp đôi số lượng thiên địa pháp tắc, độ khó trong quá trình này hẳn phải gấp mấy chục lần chứ chẳng đùa. Chẳng qua độ khó trong quá trình này chỉ có cường giả thiên vương đang muốn đột phá thiên tôn mới có thể cảm nhận được. Sáu tiếng sấm hạ xuống, mây mù cuồn cuộn trên bầu trời. Cùng lúc này, một vòng gió xoáy xuất hiện từ trong mây mù, cuốn hết tất cả kéo thẳng về Phương Minh. Thấy gió xoáy xuất hiện, cuối cùng đám người ở đây cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ, sáu đạo thiên địa pháp tắc trong người Phương Minh đã chú định hắn sẽ là kỷ lục tiền vô cổ nhân. Chắc cũng là hậu vô lai giả đi. Gió xoáy bao phủ lấy Phương Minh, màu sắc rực rỡ, chỉ quan sát đã có thể phát hiện bên trong gió xoáy bao hàm hơn 100 loại thiên địa pháp tắc, số lượng vượt xa mấy chục loại thiên địa pháp tắc mà Tư Đồ Hòa triệu hoán lúc trước. Không biết lần này Phương Minh sẽ lựa chọn 6 đạo thiên địa pháp tắc nào? Đố kỵ có lẽ là có, nhưng trong lòng phần lớn người ở đây, đố kỵ không phải là cảm xúc chân chính, bởi vì bọn hắn biết dù có đố kỵ cũng là vô dụng, còn không bằng an tâm là một người chứng kiến kỳ tích, sau này cũng có sự tích kể lại cho con cháu mình nghe. Các người có biết không, nhân vật truyền kỳ sáng tạo ra lịch sử kia chính là Phương Minh, đã từ địa cấp đại viên mãn nhảy vọt đột phá đến thiên vương. Trước đây, chính mắt ta đã nhìn thấy hắn đột phá. Vào khi ấy, tên kia có thể dẫn động 6 tiếng sấm sét nổ vang, 100 đạo thiên địa pháp tắc nghe triệu hoán mà tới. Mọi người đều đang đợi sự lựa chọn cuối của Phương Minh. Mà giờ khắc này, Phương Minh đang trong vòng xoáy, lại không vội ra tay, bởi vì hắn còn thời gian 60 hơi thở. 10 đạo khí vận đại đạo có thể đổi lấy thời gian 10 hơi thở để lựa chọn, mà trên người hắn có 64 đạo, đồng nghĩa với hắn sẽ có thời gian chừng 60 hơi thở để lựa chọn. Hắn phải đợi đến lúc thời khắc cuối mới ra tay. Bởi vì chừng 100 đạo thiên địa pháp tắc trước mắt, không phải toàn bộ thiên địa pháp tắc trên thế giới này, còn có quá nhiều thiên địa pháp tắc chưa hiện rõ. Thời gian từng hơi thở trôi qua, mà theo thời gian trôi qua, thiên địa pháp tắc bên trong vòng xoáy cũng hội tụ ngày càng nhiều. 130 đạo, 150 đạo, sắp được 200 đạo rồi, mà sao cậu ta còn chưa đưa ra lựa chọn chứ? Trong đám người, có người nghi ngờ khó hiểu, lúc này hẳn Phương Minh phải chọn rồi mới đúng, đã có nhiều loại pháp tắc xuất hiện như vậy rồi, không lẽ cậu ta còn chưa vừa ý? Một đạo, hai đạo. Khi tay Phương Minh cầm thế đạo thiên địa pháp tắc thứ hai, hắn cảm nhận được không gian xung quanh bắt đầu trở nên vặn vẹo, khiến hắn cảm thấy hít thở không thông. Cùng lúc này gió xoáy một lần nữa hỏng mất. Lần này khi gió xoáy tan vỡ, đã bộc phát ra năng lượng khiến hắn phun một ngụm máu tươi. Lực lượng này quá kinh khủng tới mức sắp xé rách thân thể hắn. Thời gian ngừng kết. Trong lúc nguy cấp, Phương Minh lại điều động lực lượng của pháp tắc thời gian, khiến lực lượng này ngưng kết trong nháy mắt. Tuy rằng thời gian ngưng kết không được một hơi, nhưng đủ cho hắn có thể lùi về sau giảm sóc một chút. Cuối cùng, thân thể Phương Minh nặng nề bay ra ngoài, trực tiếp đâm thẳng vào một ngọn núi. Chuỗi biến hóa này khiến tất cả mọi người trên hiện trường hoang mang, bởi vì những chuyện mà bọn hắn nhìn thấy chỉ là Phương Minh đưa tay bắt lấy pháp tắc thời gian, cũng chính là cầu vòng kia. Ngay sau đó, lại thấy thân thể Phương Minh đập thẳng lên ngọn núi. Ai có thể nói cho tôi biết, đã có chuyện gì xảy ra không? Không phải cậu ta đã bắt được pháp tắc thời gian sao? Chuyện này là sao chứ? Vô số tiếng nghi ngờ vang, mà ngay cả những cường giả thiên cấp cũng không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì Phương Minh chỉ thay đổi trật tự thời gian ở một khu vực nhỏ xung quanh hắn mà thôi. Lúc này trong tổ từ của nhà họ Phương, trong đôi mắt già nua của lão tổ nhà họ Phương lóe ra tinh quang, trên mặt lộ ra bừng tỉnh, nhẹ giọng nói. Trong thời gian ngắn như vậy mà cậu ta có thể nghĩ được kế hoạch như thế, chẳng trách có thể thu được nhiều cơ duyên lớn, dũng khí cùng trí lực này vượt xa người khác. Lấy cảnh giới của hắn, đương nhiên có thể cảm thụ được biến hóa của pháp tắc thời gian, cũng biết rõ Phương Minh đã làm gì. Đáng tiếc, đây là thiên địa pháp tắc hội tụ mà thành. Muốn khiến thời gian đảo lưu khó khăn tới mức nào? Trừ phi, cậu ta còn nắm trong tay pháp tắc không gian. Lão tổ nhà họ Phương lắc đầu, thở dài một cái. Pháp tắc thời gian cũng không phải vạn năng. Ở một số không gian đặc thù, còn nắm pháp tắc thời gian trong tay cũng không thể trở thành vô địch được. Khi năng lượng bên trong những không gian đặc thù này đã đạt tới một trình độ nhất định, tùy tiện điều động pháp tắc thời gian sẽ chỉ khiến không gian trong đoạn thời gian đó xuất hiện đổ nát, khiến bản thân mình bị lực lượng pháp tắc không gian phản vệ. Hiện nay, Phương Minh là bị lực lượng pháp tắc không gian đánh cho bị thương. Đứng lên từ giữa hố đá, Phương Minh lau vết máu nơi khóe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Lần này thật sự là đùa lớn rồi. Hắn vốn là định mượn lực lượng của pháp tắc thời gian khiến thời gian đảo ngược, sau đó một lần nữa thu hoạch năm đạo thiên địa pháp tắc. Nhưng ai có thể ngờ cuối cùng là tạo thành không gian tan vỡ. Nếu không phải có pháp tắc thời gian tranh thủ thời gian một hơi thở cho mình, hiện nay đoán chừng thân thể mình đã bị lực lượng không gian xé nát. Xem ra, lực lượng của pháp tắc thời gian cũng không phải vạn năng. Thậm chí nếu những cường giả thiên cấp nắm những thiên địa pháp tắc khác, có thể nghiên cứu những pháp tắc đó tới cảnh giới cao cấp, sợ rằng pháp tắc thời gian của mình cũng không thể làm gì được người ta. Cho dù pháp tắc thời gian rất lợi hại, nhưng cuối cùng cũng phải có một mức độ, không thể nào là vô địch được. Điều may mắn nhất là lần này hắn còn có thể mò được hai đạo thiên địa pháp tắc khác. Có thể nói kế hoạch này cũng không phải không có thu hoạch gì. Phương Minh, cậu không sao chứ? Bên tai Phương Minh vang lên tiếng truyền âm của đại trưởng lão nhà họ Phương. Phương Minh lắc đầu biểu thị bản thân mình không sao. Thấy câu trả lời chắc chắn của Phương Minh, các trưởng lão nhà họ Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Mặc dù Phương Minh không lựa chọn sáu đạo thiên địa pháp tắc trực tiếp đạt tới cảnh giới thiên vương, nhưng có thể khống chế pháp tắc thời gian cũng không tệ. Chỉ ít, trong số những cường giả vừa đột phá tới thiên cấp, người có thể khống chế ra pháp tắc thời gian như Phương Minh tuyệt đối là vô địch. Chuyện kia, từ đồ lão đệ còn có Thương Hải lão đệ. Dựa theo ước định, hẳn cũng đã tới lúc hai người luận bàn cùng Phương Minh một chút. Ở chỗ này sao? Thất trưởng lão nhà họ Phương cười ha ha nhìn về Tư Đồ Hòa cùng Chu Thương Hải. Khóe miệng Chu Thương Hải co quắp một chút. Luận bàn, hắn lại không có sở thích tự tìm tai vạ nha. Mặc dù không biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, vì sao Phương Minh lại bị thương, nhưng nếu trưởng lão nhà họ Phương đã hỏi như vậy, chắc hẳn là vì hắn đã nhận được câu trả lời khẳng định từ Phương Minh rồi. Cũng nói rõ Phương Minh vẫn còn sức để đánh một trận. Tư Đồ huynh à? Chu Thương Hải đá quả bóng qua cho Tư Đồ Hòa. Lúc này trong lòng Tư Đồ Hòa cũng hơi lúng túng một chút. Không luận bàn sao? Vậy đồng nghĩa với bản thân mình nhận thua, cũng khiến cho Tông Thánh Cung mất hết mặt mũi. Nói cho cùng, hôm qua người đề xuất muốn luận bàn là hắn. Hiện nay nếu hắn không luận bàn, cho dù hắn có tìm lý do gì, người khác cũng sẽ cho rằng hắn sợ Phương Minh. Nói cách khác, hiện nay hắn không còn đường lui. Pháp tắc thời gian, loại pháp tắc thần diệu như vậy, đương nhiên tôi cũng muốn thử một chút. Chỉ là không biết Phương Minh có thể chiến đấu nữa hay không. Theo tôi thấy, dường như trạng thái của cậu ta lúc này có chút không ổn. Tư Đồ Hòa cố gắng không để bản thân mình bị dồn vào đường cùng, mà lời này là bản thân hắn cố ý nói ra. Dưới cái nhìn của hắn, chắc chắn cơ thể của Phương Minh đã có chút không ổn. Vì vậy sự lựa chọn tốt nhất lúc này là dời cuộc tỉ thí này trước. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều có một bậc thang để đi xuống. Những người khác cũng sẽ không cảm thấy Tư Đồ Hòa hắn sợ Phương Minh. Thế nhưng, khi Phương Minh đi từ trên núi xuống, nghe thấy những lời Tư Đồ Hòa nói, trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạng. Tư Đồ huynh khách khí rồi, chỉ là vết thương nhỏ không đáng kể, cũng không ảnh hưởng trận luận bàn giữa tôi và anh. Thật là một tiểu tử giảo hoạt. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, trong lòng Tư Đồ Hòa cuồng mắng. Phương Minh nói lời này cũng là cố ý. Vừa cường điệu bản thân mình đã bị thương nhẹ, lại vừa quyết tâm phải tiếp tục luận bàn. Cứ như vậy, cho dù hắn có thua, cũng có thể nói vì bị thương trước nên thua. Nếu hắn thắng, Tư Đồ Hòa lại càng mất thể diện hơn. Ngay cả một người đang bị thương mà hắn cũng không thể nào đánh thắng. Sau này sợ rằng sẽ biến thành trò cười của giới tu luyện. Tốt, đã như vậy, vậy thì luận bàn ở nơi này luôn đi. Các trưởng lão nhà họ Phương trực tiếp quyết định, diện tích của quảng trường này đã đủ rộng để luận bàn, hơn nữa ở đây còn được bố trí có trận pháp, không cần lo chuyện năng lượng dao động khi Phương Minh cùng Tư Đồ Hòa tranh đấu sẽ phá hư chỗ này. Lúc này hai vị cung chủ Tông Thánh Cung cũng im lặng. Đã tới tình cảnh này rồi, đương nhiên Tông Thánh Cung không thể chịu thua, bởi vì nơi này đang có rất nhiều người nhìn chăm chăm bọn hắn. Rất nhanh, đám người vây xem xung quanh quảng trường đã nhường ra một vị trí. Tất cả đều lùi đến chỗ bờ biên của quảng trường. Tư Đồ, cẩn thận chút, không nên khinh thường. Hai vị cung chủ Tông Thánh Cung cũng chỉ có thể căn dặn như vậy. Tư Đồ Hòa đã đột phá đến cảnh giới thiên cấp, đã có thể ngồi ngang hàng với bọn hắn. Yên tâm, tôi sẽ chú ý. Tư Đồ Hòa gật đầu, đi tới vị trí chính giữa quảng trường. Mà ở một bên khác, Phương Minh cũng cất bước đi vào bên trong quảng trường. Các trưởng lão nhà họ Phương ngược lại không dặn dò gì, bởi Phương Minh vốn là người chiếm phần thắng. Nét mặt Tư Đồ Hòa rất nghiêm túc, mà ngược lại với hắn, nét mặt Phương Minh lại ung dung thoải mái. Cũng không phải Phương Minh thật sự cho rằng mình có thể ăn chắc Tư Đồ Hòa. Thoạt nhìn hắn có vẻ ung dung, nhưng sự cảnh giác của hắn lại không ít hơn Tư Đồ Hòa chút nào. Gió đến. Tay phải vung lên, quanh thân Tư Đồ Hòa lập tức có cuồng phong gào thét. Cuồng phong này không chỉ xuất hiện xung quanh thân hắn, mà toàn bộ quảng trường đều xuất hiện cuồng phong. Trên mặt những cường giả địa cấp hậu kỳ lộ ra khiếp sợ. Chỉ riêng tiếng cuồng phong gầm thét đã khiến bọn hắn khiếp sợ thành như vậy. Nếu bị cơn cuồng phong này quét qua người, cho dù là cường giả địa cấp đại viên mãn cũng bị trọng thương. Đây là uy lực của cường giả thiên cấp. Căn bản không phải cường giả địa cấp có thể chống lại được. Cuồng phong khắp bầu trời. Cuồng phong rít gào khiến đám người ở đây cảm thấy tim đập nhanh. Cho dù là một số cường giả thiên cấp cũng không thể không thừa nhận. Trong số những cường giả thiên cấp vừa đột phá trước đây, quả thật có thể coi thực lực của Tư Đồ Hòa xếp thứ nhất. Chỉ đáng tiếc, hắn gặp phải Phương Minh biến, à không, kỳ tài này. Đối mặt với Phương Minh đã bước vào cảnh giới thiên cấp, người trong giới tu luyện không dám hình dung Phương Minh bằng hai từ biến thái nữa. Đây là hành động bất kính đối với cường giả thiên cấp. Chỉ có thể âm thầm đóng kín cửa thảo luận với mấy người thân quen của mình thôi. Bằng không, một khi tin tức này truyền đi, chắc chắn nhà họ Phương sẽ tìm tới tận cửa. Tất cả mọi người đều tin rằng thực lực của Phương Minh trên Tư Đồ Hòa, mà phần thắng duy nhất của Tư Đồ Hòa nằm ở chuyện Phương Minh bị thương. Nếu thương thế này có thể ảnh hưởng đến thực lực của Phương Minh, thì Tư Đồ Hòa mới có cơ hội. Hiện nay chỉ có thể nhìn xem Phương Minh có bị thương hay không. Đi! Tư Đồ Hòa thấy Phương Minh không có bất kỳ chuẩn bị nào, cũng không để ý. Pháp tắc thời gian quá mức thần bí, hắn không có chút tự tin nào. Đã như vậy thì cứ tiên hạ thủ vi cường. Cuồng phong cuốn về Phương Minh, hóa thành lưỡi đao gió đầy trời. Ngay tiếp sau, không gian cũng bị mấy lưỡi đao gió xé rách. Trên quảng trường xuất hiện không ít vết nứt không gian nhỏ. Những lưỡi đao gió này cuốn về Phương Minh, đồng thời ở quanh thân Tư Đồ Hòa cũng có lưỡi đao gió vây chặt kín, giống như một vòng phòng hộ. Hiển nhiên Tư Đồ Hòa vừa công kích, đồng thời vừa cẩn thận phòng vệ. đề phòng Phương Minh đánh lén. Thấy chuỗi động tác này của Tư Đồ Hòa, không có người nào ở đây mở miệng cười nhạo hắn. Nhất là những cường giả thiên cấp kia lại càng hiểu. Đối mặt với một đối thủ nắm pháp tắc thời gian trong tay, cho dù có cẩn thận chú ý hơn cũng không quá. Nhìn những lưỡi đao gió đang gào thét cuốn về mình, đôi mắt Phương Minh cũng hơi híp. Ngay sau đó hắn vươn tay phải ra, trực tiếp chộp tới một lưỡi đao gió trước mặt. Một đao, hai đao, ba đao. Toàn bộ người xem cuộc chiến đều trừng mắt thật to. Nhất là những cường giả địa cấp càng không thể hiểu được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Bởi vì giờ khắc này, hành động của Phương Minh thật sự quá mức quỷ dị. Bóng dáng Phương Minh đang di động, từng bước đi về Tư Đồ Hòa. Mà hai tay Phương Minh cũng không nhàn rỗi, cầm lấy những lưỡi đao gió đầy trời như đang cầm hoa. Bản thân hắn giống hệt như đang đi xuyên qua biển hoa hồ điệp, chỉ có vũ khúc. Thản nhiên mà thích ý. Đây là trạng thái của Phương Minh lúc này. Sao cậu ta có thể làm được? Thật giống như những lưỡi đao gió này đều cố ý va vào tay cậu ta. Còn có mấy lưỡi đao gió ở dưới chân cậu ta cũng như thế. Tự như tự động tìm đến làm bàn đạp cho cậu ta. Những cường giả địa cấp kia không thể hiểu nổi, mà trong mắt của hai vị cung chủ Tông Thánh Cung cùng những cường giả thiên cấp khác co rút, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn hiểu vì sao Phương Minh có thể hành động nhẹ nhàng, thoải mái như vậy. Pháp tắc thời gian, đây chính là uy lực của pháp tắc thời gian. Khi những lưỡi đao gió đến gần Phương Minh, tốc độ của nó đã thay đổi theo thời gian. Vì thời gian chậm dẫn đến tốc độ cũng trở nên chậm. Từ đó bị Phương Minh bắt được quỹ tích vận hành, và rồi lại có một màn trước mắt kia. Cũng có một khả năng khác, đó chính là trên thực tế, Phương Minh đã bị những lưỡi đao gió này đánh trúng. Nhưng bởi vì pháp tắc thời gian có thể đảo ngược thời gian, do đó những tổn thương này không còn tồn tại. Có một vị cường giả thiên cấp trầm giọng mở miệng, mà lời của hắn khiến những cường giả thiên cấp khác lập tức im lặng. Nếu là khả năng trước, có thể nói quả thật pháp tắc thời gian rất lợi hại, nhưng cũng không phải không có biện pháp phá giải. Chỉ cần Tư Đồ Hòa có lĩnh ngộ cao thâm hơn với pháp tắc phong, hoàn toàn có thể khiến cho pháp tắc thời gian không thể khống chế những lưỡi đao gió này. Nhưng nếu là khả năng sau, vậy thì đó không còn là lợi hại nữa, mà là đáng sợ. Điều này có nghĩa chỉ cần một kích không thể giết chết Phương Minh, đồng nghĩa với Phương Minh sẽ có cơ hội sống lại. Bởi vì hắn có thể lợi dụng pháp tắc thời gian để khiến bản thân mình quay lại khoảnh khắc ngay trước khi mình bị thương. Vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Kỳ thật, Lão Phu cảm thấy khả năng sau càng hợp lý hơn. Nếu lấy 6 đạo thiên địa pháp tắc, đổi lấy một đạo pháp tắc thời gian mà không thể làm được điểm ấy, Lão Phu mới cảm thấy thật xin lỗi 4 chữ pháp tắc thời gian này. Lúc này trong ánh mắt của toàn bộ cường giả thiên cấp nhìn về Phương Minh tràn đầy ước ao. Có lẽ lựa chọn lần này của Phương Minh thật sự là một lần lựa chọn chính xác. Pháp tắc thời gian còn khủng bố hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn hắn. Vũ động trong những lưỡi đao gió, thoải mái dạo chơi. Dáng vẻ của Phương Minh vẫn ung dung như trước, nhưng mà Tư Đồ Hòa ở đối diện hắn lại có chút sụp đổ. Kỳ thật, cho dù là mượn đạo, vận đại đạo, hay là dựa vào chính bản thân tu luyện được để đột phá trở thành cường giả thiên cấp, đều sẽ không có khác biệt quá nhiều trên mặt tâm tính. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là mượn nhờ khí vận đại đạo mới có thể đột phá đến thiên cấp, nhưng kinh nghiệm của bọn hắn vốn đã đủ rồi. Mượn Chu Thương Hải cùng Tư Đồ Hòa mà nói, hai người đều đã 8-9-10 tuổi, ở tuổi này còn có sóng gió gì bọn hắn chưa từng trải qua. Mà những người dựa vào khả năng của bản thân để đột phá đến cảnh giới thiên cấp, ở độ tuổi này cũng không đi lại bên ngoài nhiều, chỉ chuyên tâm tu luyện. Cho nên, tâm cảnh giữa hai loại người này cũng không khác biệt quá nhiều, không tồn tại chuyện tâm cảnh người này tốt, tâm cảnh người kia kém. Thế nhưng, mặc dù vậy, giờ phút này tâm cảnh của Tư Đồ Hòa vẫn có chút sụp đổ. Sau khi hắn điều động pháp tắc phong, đồng thời vận dụng hết toàn lực, vẫn không thể tạo thành chút thương tổn nào với Phương Minh. Nếu đổi lại bất cứ võ giả thiên cấp nào gặp phải tình huống như vậy, sợ rằng cũng sẽ không chịu nổi. Nếu Tư Đồ Hòa có kết nối với người hiện đại, lúc này chắc chắn hắn sẽ nhớ tới một ca khúc. Một bước, hai bước, một bước hai bước, ma sát như bước chân của ma quỷ. Thời khắc này trong mắt hắn, Phương Minh sao có thể giống với câu hát này, từng bước như ma quỷ đang đi tới gần hắn. Hai tay Tư Đồ Hòa chưa từng ngừng, đến sau này lưỡi đao gió đã bao trùm quanh thân hắn và Phương Minh. Lưỡi đao gió dày đặc như vậy, chắc chắn Phương Minh không cách nào tránh né. Thế nhưng mặc dù vậy, người vây xem ở đây mới càng thêm khiếp sợ. Bởi vì giờ khắc này, bộ dáng Phương Minh đã không còn là nhàn nhã dạo chơi trong sân vắng, mà giống như ma thần, không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn được hắn. Dù bị bao trùm trong gió xoáy, vẫn không ngừng đi tới. Tất cả lưỡi đao gió vừa tới gần quanh thân hắn, lập tức tự động tiêu tan. Đây chính là uy lực của pháp tắc thời gian. Trong mắt Phương Minh có tia sáng, hắn không ngờ pháp tắc thời gian lại bá đạo như vậy. Hơn nữa tuy rằng hiện nay hắn chỉ nắm được trạng thái sơ cấp của pháp tắc thời gian, nhưng hắn phát hiện hắn có thể khống chế được tốc độ của dòng chảy thời gian ở phạm vi bán kính 10 mét. 10 mét có thể nói là một khu vực không lớn cũng không nhỏ, nhưng đối với Phương Minh như vậy đã quá đủ. Tiểu tử, ngay cả lão phu cũng không ngờ cậu sẽ lớn gan như vậy, lại có thể lựa chọn pháp tắc thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, lựa chọn của cậu là đúng. Giọng nói của Khí Linh Bảo Tháp vang lên bên tai Phương Minh. Phương Minh hơi nhếch mày, chờ nghe tiếp. Khi nhìn thấy cậu vận dụng pháp tắc thời gian, trí nhớ của lão phu đã khôi phục một chút. Cậu có biết vì sao pháp tắc thời gian và không gian là được xưng là pháp tắc cao cấp nhất không? Phương Minh âm thầm quay đầu trừng trắng mắt. Nếu tôi biết, còn cần ông đi ra lắm lời hay sao? Cái này gọi là linh vực, mà trong toàn bộ thiên địa pháp tắc, chỉ có pháp tắc thời gian cùng không gian mới có thể sinh ra linh vực ở giai đoạn sơ cấp. Pháp tắc không gian thì không cần phải nói rồi, bản thân nó vốn đã có tác dụng khống chế không gian, mà vì tính đặc thù nên pháp tắc thời gian cũng hình thành linh vực. Trong cùng một cấp độ, người có được linh vực chính là vô địch. Nói cách khác, trong phạm vi 10 mét này, bản thân cậu chính là tồn tại vô địch, mà cái này được gọi là linh vực vô địch. Nghe được lời Khí Linh Bảo Tháp nói, con mắt Phương Minh sáng ngời. Từ linh vực này đúng là một hình dung rất tốt. Trong phạm vi 10 mét, hắn thật sự có thể nắm trọn mọi thứ trong tay. Không nói tới chuyện mấy lưỡi đao gió không thể đến gần bên cạnh hắn. Cho dù có thể đánh trúng người hắn, cũng không thể gây ra bất kỳ thương tổn gì cho hắn. Đương nhiên, vô địch này là chỉ cùng cảnh giới. Nếu gặp phải cường giả thiên vương hoặc người nắm giữ nhiều đạo thiên địa pháp tắc, hoặc gặp phải cường giả có nghiên cứu vô cùng thâm sâu với một loại thiên địa pháp tắc nào, vẫn có thể mạnh mẽ đánh vỡ linh vực của hắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, đây vẫn là một đại sát khí của hắn. Bởi vì theo thời gian lĩnh ngộ của hắn, đối với pháp tắc thời gian này sẽ càng thêm sâu sắc. Linh vực này cũng sẽ càng thêm kiên cố. Đồng thời, phạm vi linh vực này bao trùm cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cậu có thể dùng tên ngu ngốc trước mặt này để thử uy lực linh vực của cậu một chút đi. Khí Linh Bảo Tháp cười ha ha, mà trên mặt Phương Minh cũng lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì cho dù Khí Linh Bảo Tháp không nói, chính bản thân hắn cũng chuẩn bị làm như vậy. Nếu không, tại sao hắn phải tới gần làm gì? Phương Minh không tiếp tục đi chậm chậm, hắn đột nhiên tăng tốc, thân thể trực tiếp hóa thành tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại lần nữa, đã đi tới phạm vi cách Tư Đồ Hòa 10 mét. Dù cho đã trở thành cường giả thiên cấp, nhưng nếu không thể nắm giữ pháp tắc không gian, thì không thể nào thuấn di được, ít nhất cũng phải lưu lại tàn ảnh. Nhưng chỉ có cường giả cùng cấp bậc mới có thể nhìn thấy tàn ảnh này. Mà đối với người tu luyện từ thiên cấp trở xuống, tốc độ này đã không khác gì thuấn di. Trong nháy mắt, khi bóng dáng Phương Minh biến mất, sắc mặt Tư Đồ Hòa biến đổi cấp tốc lùi về sau. Đồng thời hai tay kết ấn, điều động lưỡi đao gió tiến hành ngăn cản. Thế nhưng, hắn chỉ có thể lùi về sau một khoảng cách ngắn, không tới 10 mét. Lại sau đó, Tư Đồ Hòa lập tức phát hiện, cho dù mình có lùi lại ra sao, vẫn phải duy trì một dạng khoảng cách với Phương Minh, căn bản không cách nào kéo ra được. Tư Đồ Hòa không biết, nguyên nhân tạo thành tình trạng này chính là vì hắn đã tiến vào phạm vi linh vực của Phương Minh. Thời gian ở bên trong linh vực của Phương Minh đã bị Phương Minh khống chế, mọi thứ đều do Phương Minh định đoạt. Ông đã ra tay lâu như vậy rồi, hiện nay hẳn nên tới phiên tôi đi. Phương Minh cười cười nhìn về Tư Đồ Hòa, tay phải búng một cái mà theo tiếng vang truyền ra, tất cả lưỡi đao gió giữa hai người đều tiêu tan. Trong mắt Tư Đồ Hòa phóng đại, chưa từ bỏ ý đồ tiếp tục kết ấn, nhưng dù hắn có cố gắng triệu hoán tới mức nào vẫn không thể triệu hoán lưỡi đao gió đi tới. Không có tác dụng đâu, ông triệu hoán một lần, tôi lại đảo ngược thời gian một lần. Chỉ là nếu ông đã thích dùng lưỡi đao gió để công kích tôi, vậy thì tôi cũng dùng lưỡi đao gió để trả lại cho ông đi. Một lưỡi đao gió xuất hiện giữa hai người, ngay sau đó lại biến thành hàng trăm ngàn lưỡi đao gió. Những lưỡi đao gió này trực tiếp cuốn về Tư Đồ Hòa, uy lực không hề thua kém so với những lưỡi đao gió mà Tư Đồ Hòa đã gọi tới. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong số hai đạo thiên địa pháp tắc mà Phương Minh bắt được, có một đạo là pháp tắc phong. Hắn cũng giống như Tư Đồ Hòa, đều nắm pháp tắc phong trong tay. Dừng tay! Vẫn đang theo dõi cuộc chiến, đột nhiên sắc mặt hai vị cung chủ của Tông Thánh Cung đột biến. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể thấy rõ bản thân Tư Đồ Hòa không thể tiếp nổi một chiêu này, thậm chí rất có thể sẽ bị trọng thương. Hai vị cung chủ muốn xuất thủ cứu hắn, thế nhưng sao các vị trưởng lão nhà họ Phương có thể để cho bọn họ nhúng tay như vậy? Trận chiến này, theo Tư Đồ Hòa máu me be bét té trên mặt đất mà kết thúc. Phương Minh không hạ sát thủ, thứ nhất là vì giữa hắn và Tư Đồ Hòa cũng không có thù hận gì quá lớn. Thứ hai là vì nếu hắn giết chết Tư Đồ Hòa thật, chắc chắn cân đối mà nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung đã giữ gìn nhiều năm qua sẽ lập tức bị đánh vỡ. Một vị cường giả thiên cấp tử vong, Tông Thánh Cung tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Đoàn người đang vây xem bên dưới lại không mấy kinh ngạc, tối đa cũng chịu cảm khái Phương Minh quá mạnh, mạnh đến mức không còn gì để mà nói, có thể giành chiến thắng dễ dàng như vậy. Hai vị cung chủ Tông Thánh Cung vội vàng đi lên trước đỡ Tư Đồ Hòa dậy, đồng thời cũng móc ra vài viên đan dược từ trong túi áo nhét vào miệng của Tư Đồ Hòa. Tuy rằng Tư Đồ Hòa bị thương nặng, nhưng đối với một cường giả thiên cấp, chỉ cần không thương tổn đến căn cơ đều có thể trị hết. Điều đó khiến hai người thoáng thở phào nhẹ nhõm. Dựa vào nội tình của Tông Thánh Cung, có vô số thiên tài địa bảo có thể giúp Tư Đồ Hòa phục hồi như trước chỉ trong thời gian mấy tháng. Ánh mắt của Phương Minh dời khỏi người Tư Đồ Hòa, nhìn về phía Chu Thương Hải. Trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạng. Thế nhưng trong mắt Chu Thương Hải, nụ cười này không khác gì ma quỷ mỉm cười, khiến hắn không nhịn được âm thầm rùng mình. Phương huynh có thực lực hơn người. Tôi mặc cảm, lần tỷ thí này xin miễn đi. Chu Thương Hải cực kỳ lưu manh nhận thua, so với việc cày mạnh sĩ diện, cuối cùng bị đánh như Tư Đồ Hòa, không bằng trực tiếp nhận thua luôn. Dù sao Hóa Phong Cung cũng không thể nào so sánh với Tông Thánh Cung. Có lẽ Tư Đồ Hòa chỉ cần mấy tháng đã có thể khôi phục như trước, nhưng nếu là hắn, sợ rằng ít nhất cũng phải mất thời gian 1-2 năm. Vừa bước vào cảnh giới thiên cấp, đã bị người ta đánh thương nghỉ dưỡng 1-2 năm, đó mới là mất hết mặt mũi của cường giả thiên cấp. Tốt rồi, lần này luận bàn đến đây là kết thúc. Tiếp sau đây, xin mời mọi người an vị. Nhà họ Phương chúng tôi có thiết yến, cảm ơn chư vị đến xem lễ. Các trưởng lão nhà họ Phương cười ha hả mở miệng. Chẳng qua, đám người Tông Thánh Cung lại không bình tĩnh. Sao bọn hắn có thể có tâm tư tham gia yến hội được? Loại chuyện tân bốc nhà họ Phương như vậy, đương nhiên bọn hắn sẽ không làm. Phương huynh, bọn tôi còn có chuyện, xin rời đi trước. Tông Thánh Cung dứt khoát muốn rời đi, đương nhiên Hóa Phong Cung cũng sẽ không lưu. Mặc dù lúc này trưởng lão Hóa Phong Cung đã có chút hối hận vì liên minh với Tông Thánh Cung, nhưng hiện tại muốn rút ra đã không kịp rồi. Song Phương đã sớm bị trói chặt trên cùng một chiếc thuyền. Trong giới tu luyện có nhiều thế lực biết chuyện này như vậy. Nếu như lúc này đám người Hóa Phong Cung lựa chọn lưu lại, một khi truyền đi, sợ rằng danh dự của Hóa Phong Cung sẽ mất sạch. Người khác chắc chắn sẽ cho rằng Hóa Phong Cung bọn hắn hai mặt xuôi theo chiều gió. Hóa Phong Cung chúng tôi cũng có một số việc, xin cáo từ. Tất cả người của Tông Thánh Cung cùng Hóa Phong Cung đều đã rời đi. Chẳng qua đám người ở đây lại không để ý, bởi vì điều này đã nằm trong dự liệu rồi. So sánh hai thế lực ấy, đám người ở đây càng muốn gần gũi với nhà họ Phương hơn. Từ những bức tượng điêu khắc trên quảng trường đã có thể thấy nội tình của nhà họ Phương thâm sâu ra sao, mà bây giờ trong một đời trẻ tuổi lại có tên yêu nghiệt như Phương Minh tồn tại. Trong thời gian trăm năm tới, không ai có thể phá vỡ địa vị vững chắc của nhà họ Phương. Tông Thánh Cung muốn vượt lên trước nhà họ Phương, sợ rằng là chuyện không thể nào. Tất cả mọi người đều biết, nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung không thể khai chiến toàn diện, nhất là những cường giả lâu năm. Trưởng lão nhà họ Phương cùng cung chủ Tông Thánh Cung tối đa cũng chỉ có thể tranh đấu miệng lưỡi. Thứ mà hai phe so đấu chân chính là một đời trẻ tuổi cùng trụ cột vững vàng. Kết thúc tập 174 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.